chuyện Phan Siêu Cuồng. Hai cha con đi xem trận bóng đá, gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để quên vé ở nhà, nên bảo con trai chạy nhanh về lấy. Cậu bé về tới nhà thì nghe có tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ, liền chạy vội đi thông báo. Bố ơi, có chuyện không vui cho bố đây. Chuyện gì? Nói nhanh lên, sắp đến giờ rồi. Mẹ có bồ. Úi giời, mày làm bố hết cả hồn. Bố cứ tưởng là mày không tìm thấy vé cơ chứ. Câu chuyện ghen nhầm. Buổi tối, bà vợ là sư tử Hà Đông nấu nướng xong liền bảo cậu con trai gọi điện cho bố về ăn cơm ngay. Thằng con gọi điện một hồi rồi chạy ra bảo mẹ. Mẹ ơi, con gọi 3 lần liền mà lần nào cũng có một câu trả lời mẹ ạ. Bà vợ điên quá, đợi đến lúc chồng đi làm về liền nhảy ra đấm đá túi bụi. Ông chồng bị bất ngờ, không hiểu vì sao chỉ kịp nằm lăn ra kêu cứu. Bà vợ lúc này mặt vẫn đang hầm hầm, liền bảo thằng con. Mày nói đi, cái con kia nó trả lời máy của bố mày thế nào? Dạ, cô ấy trả lời nguyên văn là số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. The number you have called is very bot is really bold, please try again later. Anh ơi. Câu chuyện hình trụ để trong quần. Anh chàng sành điệu chơi trò đố vui với người yêu. Em có biết cái gì treo trên tường mà hình vuông không? Dạ, cái đồng hồ. Sai. Hả? Bức tranh, nhưng anh thích cái suy nghĩ của em. Thế cái gì trong nhà mà có bốn chân? Cái bàn. Sai. Ý anh là cái ghế, nhưng anh thích cách suy nghĩ của em. Anh ơi, em có một câu nhé. Cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng. Này, sao em lại hỏi anh cái câu mà nó mất lịch sự thế nhỉ? Buồn cười nhỉ, đó là que diêm, nhưng em thích cách suy nghĩ của anh đấy.